Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 89. Hổ xuống đồng bằng, coi như không có người tình huống dưới. Cung binh không chỉ có tự thân có thể hết sức chuyên chú cùng Tam Vĩ Hổ đơn đấu. Quan trọng ở chỗ dạng này mới có thể thu được nhiệm vụ đồ vật. Nếu không chỉ cần có người không cẩn thận đụng phải cung binh chỗ công kích quái vật thậm chí là đoạt quái vậy thì đồng nghĩa với đang lãng phí hắn thời gian. Ngay tại nửa ngày trước, diễn đàn bộc ra cấp 8 phó bản kỹ xảo. Cái này khiến tất cả dừng lại tại tân thủ tiểu trấn người chơi cơ hồ điên đồng dạng căn bản không. Quản cái gì ngày và đêm. Mỗi người đều là đoạt mệnh đồng dạng hướng ra tân thủ tiểu trấn đi vào vương thành. Coi như St. Louis tiểu trấn thực lực tổng hợp bài danh lót đáy. Nhưng là tràn vào tòa này vương thành người chơi vẫn là quá nhiều. Chỉ là nửa ngày thời gian, đốn củi chàng bên trong làm nhiệm vụ cùng luyện cấp người chơi cơ hồ thì so nơi này đổi mới quái. Vật số lượng nhiều, ta dựa vào, các người nhìn bên kia. Cái kia ra hỏa vậy mà dùng nắm đấm. Điên sao? Huynh đệ ngươi vừa tới đi. Cái kia ra hỏa đã tại cái này phát nửa ngày thần kinh. Người nào cũng không biết cái này thằng ngu vì cái gì làm như vậy. Các ngươi đều nhỏ giọng một chút. Không thấy được cái kia ra hỏa tên sao? Đó là công binh, đại thần nhân vật. Đại thần không đại thần ta là không biết. Nhưng là cái này đại thần cũng quá keo kiệt. Trên thân liền vũ khí đều không có vẫn là bị thánh tài người rơi sạch sẽ. Ngoạt tào, bị Tam Vĩ Hồ đụng phía dưới liền không có máu còn ở lại chỗ này tràn đầy phấn khởi soát nửa ngày. Sợ không phải cái kẻ ngu đi. Lúc có người phát hiện cung binh thân phận sau cũng là ác mộng bắt đầu. Rất nhiều người chỉ trỏ lấy. Đương nhiên cơ hồ toàn bộ đều là trào phúng cùng khinh bỉ. Cung binh cũng không giải thích cái gì, chỉ cần khác ảnh hưởng đến hắn là được rồi. Cung binh nhìn xem nhiệm vụ, chuyển chức một ánh mắt không giải thích được. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được. Vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ yêu cầu, độc lập đánh giết Tam Vĩ Hồ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù phẩm. Không cách nào mặc trang bị cùng sử dụng kỹ năng nhiệm vụ khen thưởng. 100.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. 72 giờ thời hạn còn thừa. 3 giờ 32 phân ra trồn. 86 phần 100 còn thừa lại 3 giờ rưỡi. Còn cần 14 tấm ra trồn muốn thu tập hợp. Nếu là 2 ngày trước không có nhân tình huống phía dưới cung binh tự tin mình tuyệt đối có thể làm. Được, nhưng là hiện tại nhiều như vậy người tồn tại tình huống dưới. Cung binh có chút bận tâm, trừ 45, 56, liên tục hai đạo mũi tên trúng đích cung binh trước mặt Tam Vĩ Hồ. Cung binh nhíu nhíu mày, nơi xa cung tiễn thủ cười nói, huynh đệ, ngươi tại làm nhiệm vụ đặc thù sao? Làm sao không cầm vũ khí? Cung binh trầm mặc trực tiếp quay người rời đi, mà cái kia cung tiễn thủ không buông tha đuổi theo cung binh nói ra. Huy, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Trừ 17, cung binh căn bản không có phản ứng đối phương ý tứ. Hắn tìm tới một cái lạc đàn Tam Vĩ Hồ lần nữa phát động công kích. Thảo, cung tiễn thủ có chút tức giận. Hắn một đạo nộ xạ kỹ có thể hướng về cung binh kích bắn đi. Miss, cung binh phản ứng rất nhanh. Trực tiếp né tránh đạo này công kích về sau. Hắn bắt đầu chạy, bên cạnh Tam Vĩ Hồ đụng hắn hai lần cũng liền có thể mang đi hắn. Nhưng là Tam Vĩ Hồ công kích tốc độ rất chậm, mà lại công kích hình thức duy nhất. Đây cũng là cung binh có thể đơn giết Tam Vĩ Hồ nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu nghiêu bước. Nhìn lấy, chạy chối chết, cung binh. Cung tiễn thủ khinh thường nói, thì cái này chim thuộc tính còn trang bước. Cung tiễn thủ vừa muốn quay người rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào âm. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này một đội người chơi vênh váo tự đắc đi tới nơi này. Mẹ cái kia đần độn đi đâu? Không phải nói tên ngu xuẩn kia tại cái này soát tam vĩ hồ sao? Vì cái gì cái kia ra hỏa không cầm vũ khí cầy quái? Nghe nói giống như trên thân trang bị đều không có, bị người rơi sạch sẽ. Trời mới biết tình huống như thế nào, dạng này không tốt hơn. Nếu là hắn lần trước như thế thuộc tính chúng ta có thể hay không đánh qua còn hai chuyện đâu. Đúng à, cái kia ra hỏa là cái thứ nhất rời đi tân thủ tiểu trấn. Không có khả năng đến bây giờ không có chuyển chức. Nếu là hắn nhất chuyển, chúng ta, Niết Bàn Chi Mộng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn đến nơi xa ngay tại trại cung binh kích động nói. Ở bên kia, một thân áo vải vẻ ngoài chỉ có hắn một cái. Nhanh, đừng để hắn chạy. Cá thờn bơn quát nói. Xử lý hắn, chung quanh người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Cá thờn bơn bọn họ rất nhiều người nhận biết. Thánh ý tài quyết người toàn bộ đều là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng tồn tại, mà lúc này cung binh cảm giác được nguy hiểm. Hắn quay đầu lại, những người này hắn cũng không xa lạ gì. Lên một lần gặp phải công kích sau đó phản sát mấy người thời điểm cung binh nhớ kỹ những thứ này. Gương mặt, cá thờn bơn, cung binh liếc nhìn đội ngũ phía sau phát ra mệnh lệnh cá thờn bơn. Hắn xác định trước đó ý nghĩ, những người này khẳng định là thu đến, phía trên, ý tứ mới sẽ ra tay. Lấy phong thiên mạch thực lực, muốn cùng hắn chơi đùa có quá nhiều mặt thức, đây chỉ là bên trong một loại, nhưng là như tại thường ngày cung binh cũng không e ngại. Nhưng là hiện tại hắn có chút buồn bực, nhiệm vụ đến thời khắc mấu chốt, nếu như nhiệm vụ thất bại vậy làm sao bây giờ? So sánh theo mặt ngoài nhìn, cái này hoàng hôn chiến sĩ chuyển chức nhiệm vụ quả thực cũng là biến thái đều không cách nào hình. Dung tồn tại, như vậy có thể nghĩ sau cùng khen thưởng hội tốt bao nhiêu. Hắn chạy không thoát, Niết Bàn Chi Mộng nhìn xem xa chỗ ngồi hưng phấn nói. Tiểu hổ, kẹp lại hắn, giao cho ta. Hổ đầu hoa tự tin ngăn ở cung binh trước mặt, mẹ lần trước để ngươi chạy. Lần này còn muốn chạy sao? Cung binh trầm mặc không nói. Hắn trên thân không có bất kỳ cái gì trang bị. Trong ba lô cũng không có. Trước đó bởi vì đơn đấu tam vĩ hồ sợ chết bạo chết trong ba lô trang bị cung binh trực tiếp đem chỗ. Có lưu giữ tại nhà kho. Dù sao cũng không có người cùng hắn đoạt quái cũng không cần đánh nhau. Nhưng là lần này không nghĩ tới gặp phải những người này. Kiếm khí. Hổ đầu hoa vung tay một đạo kiếm khí kỹ có thể đánh ra. Cung binh do dự dưới. Hắn hướng về bên phải né tránh chạy trốn. Bên trái có ba cái kỵ sĩ hướng về bên này trùng phong tới. Đây là xem thường cung thủ sao? Niết Bàn Chi Mộng xuất hiện tại cung binh phía bên phải. Nhìn lấy hướng về tự mình di động tới cung binh. Niết Bàn Chi Mộng cứ việc mang trên mặt nụ cười. Nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Dù sao tên trước mắt này lúc trước cũng là đã đánh bại phong thiên mạch, mà lại lên một lần truy sát sau cùng bị đối phương phản sát mấy người chạy thoát. Còn không mở mãnh liệt sao? Niết Bàn Chi Mộng đầu ngón tay dây cung kéo căng rất gấp. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cung binh hành động, chỉ muốn đối phương mở tấn mãnh đả kích. Vậy hắn thì lui lại mở dẫn đạo mũi tên cùng tam xoa tiễn. Nhưng là để hắn phiền muộn là cung binh vậy mà kỹ năng gì đều không mở hướng thẳng đến chính mình chỗ vị trí xông lại. Mộng ca cẩn thận. Hai cái kiếm sĩ nhìn đến bên này tình huống vọt thẳng tới. Cung binh nhíu nhíu mày. Hiện tại chỗ có phương hướng cơ bản đều bị ngăn chặn. Hắn không có cách nào chỉ có hướng về Niết Bàn Chi Mộng tiến lên. Chỉ muốn skill của đối thủ thất bại. Như vậy chính mình thì có một chút hy vọng thoát thân. Nghĩ tới đây cung binh cũng là lắc đầu. Lấy hắn thuộc tính nếu là đầy trạng thái gặp phải những thứ này đồ bỏ đi đó là một đường dây tiết. Tấu, nhưng là hiện tại hổ xuống đồng bằng để hắn 10 phần khó chịu. Cút ngay cho ta.